vẻ mặt nịnh nọt nói. Tân Trạm, bận rộn cả một ngày, mệt mỏi rồi đúng không? Tân Trạm lạnh mặt nói. Bà đang gọi tôi sao? Khi nói chuyện, khí tức trên người Tân Trạm đột nhiên tỏa ra uy áp khủng bố trên người. Lập tức khiến Dư Quỳnh Nhiên cảm thấy sợ hãi. Bà ta xấu hổ nói. Tân trưởng lão, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tân Trạm hư lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu muốn đi. Dư Quỳnh Nhiên nghiến răng. Đuổi theo nói, Tân trưởng lão, có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không? Tối hôm nay tôi làm món thịt thăn xào chua ngọt cậu thích ăn nhất đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cách chương.